tự có một phần sức quyến rũ phát ra, dẫn tới các thiếu nữ bởi vì danh dự thư viện bị hao tổn, đối với hắn thầm sinh cảm xúc mâu thuẫn, lại là mê muội một trận. Sắc mặt Trường Tân Quân nghiêm lại, nâng lên tay trái, hai tay bưng bát trịnh trọng nói. Nói năm đó, Mạc Tướng cũng từng ở dưới Dần Sơn cùng kỵ binh Yến Quốc giao thủ. Nay gần 10 năm thời gian trôi đi, hai nước tốt đẹp như lúc ban đầu. Một chén này Mạc Tướng liền lễ kính Long Khánh Hoàng tử, mong không chê. Chỉ là rượu song chân này cực mạnh, ở trên thảo nguyên xưa nay, có cách nói bà bác không lên được ngựa. Không biết Long Khánh Hoàng tử ngài có thể uống hay không? Dám hay không dám uống? Lời vừa nói ra, nơi đây lần nữa trở nên an tĩnh lại. Trong góc Ninh Khuyết nhìn nơi đó lắc đầu nói. Cái này tính là bức rượu hay là nháo rượu đây? Tục, thật là tục mà. Đàn ông già trẻ quân đội đại đường ta, từ tiền tuyến rút về đến chính là thành thật, hoặc là nói ngu xuẩn như vậy. Hoàng tử kia chính là một tiểu ngu nhân động huyền đỉnh phong. Cùng người như thế soi rượu, tự như cùng ta thiếu gia nhà ngươi chơi xúc sắc đánh bạc, thuần tí là đi tìm sự ngược đãi mà. Cùng lúc nói, hắn đem bát rượu gạo lúc trước uống hết, đem rượu ngon Cố Sơn Quận trong vò nhỏ rót vào trong chén, sau đó thật cẩn thận dùng tay áo che đưa cho Tang Tang phía sau. Rượu mạnh ủ hai lần, quả nhiên không phải bình thường. Trong giây lát mùi rượu tràn ngập ra, trên khuôn mặt bình thường bình tĩnh của Tang Tang vậy mà khó nén được vui mừng, mắt đều sáng hẳn lên. Nói trên buổi tiệc sâu trong đình viện, Tăng Tỉnh đại học sĩ thấy tràn diện không thú vị, liền đi ra giải vây, vỗ nhẹ cây quạt gấp trong tay. Nhìn Trương Kiến Tân tướng quân sắc mặt nghiêm túc nói. Tới gì tốt lành nâng chén, mọi người sao không cùng uống chứ? Vẻ mặt đương triều đại học sĩ nghiêm khắc, mặc dù là tướng lĩnh biên quân đại đường cũng không dám lỗ mãn. Nhưng không biết vì sao Trương Kiến Tân lại như là chưa thấy, vẫn hai tay bưng bát rượu, lạnh lùng nhìn Long Khánh Hoàng tử nói. Cùng uống cũng được, đối ẩm cũng được, ta chỉ hỏi một câu, hoàng tử uống hay không? Ninh Khuyết lúc này nhấp ngụm rượu mạnh, bị chua nhíu mặt mày, nghe lời này cảm thấy như thế nào nghe được hương vị nhược thủy 3000 ngô chỉ thấy một bầu. Hắn nhíu mày nhìn về nơi đó, thầm nghĩ vị tướng quân họ Trương này lúc trước tự xưng người thô, chỉ sợ là giả, cố ý thô bỉ lấy thế bức người, lấy mình thô lậu không ra làm sao, phá địch lịch sự tao nhã ngạo nghễ. Ở dưới cục diện mặt mũi đế quốc liên tục bị hao tổn, cũng vẫn có thể tính là một quái chiêu, nó không chừng chính là Lý Ngư âm thầm bày mưu đặt kế. Chẳng qua, tựa như một trong hai cơ sở lớn kiêu ngạo của Long Khánh Hoàng tử, việc này cùng Ninh Khuyết hắn lại có quan hệ gì đâu. Sau khi hắn phát hiện Tang Tang cực thích loại rượu mạnh ủ hai lần này, hắn bây giờ liền chỉ để ý từ trong vòi rượu rót rượu, lại vụng trộm đưa cho Tang Tang phía sau, sau đó lại vụng trộm rượu của bạn học bên cạnh lén lút đút cho Tang Tang. Cứ như thế, không ngại phiền phức, thật cẩn thận lặp lại hơn nữa, làm không biết mệt. Lúc chủ tớ hai người trốn ở trong góc âm u của đình viện trộm uống rượu, thế cục giữa sân bên kia lại có biến hóa. Khi rất nhiều người cho rằng Long Khánh Hoàng tử sẽ lấy lạnh lùng kiêu ngạo nhất quán không nhìn tướng lĩnh đại đường mời đấu rượu, chỉ thấy trên khuôn mặt như vẻ của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, tay phải nhẹ nhàng ngoắc một cái, vòi rượu bên dưới tiệc liền vô thanh vô tức tới trong tay. Ngay sau đó, Long Khánh Hoàng tử tay phải lật ngược vò rượu. Rượu trong suốt mắt lạnh, kèm theo mùi rượu gây mũi trút xuống, nhảy mắt rót đầy chén lớn. Không đợi rượu thật sự tràn ra, cánh tay trái xé gió nâng lên, đem bát rượu đưa tới bên môi. Như cá vòi hút nước, như vòi rồng uống cạn rượu mạnh trong chén, động tác rất tiêu sái. Cố Sơn Quận tướng quân Trường Kiến Tân hơi sửng sốt, tự như thật không ngờ Long Khánh Hoàng tử lấy kiêu ngạo lạnh lùng nghiêm túc trứ danh. Đối mặt mình mời đấu rượu lại biến thành tùy tính tự nhiên như thế. Một lát sau, hắn liền tỉnh lại, nhớ tới mình còn bưng bát rượu, vì thế vội vàng nâng tới trên môi uống một hơi cạn sạch. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới bưng bát rời khỏi bên môi, phát hiện Long Khánh Hoàng tử trên chỗ đối diện, không biết khi nào không ngờ đã rót đầy bát rượu thứ hai, lại cực kỳ tiêu sái uống một hơi cạn sạch. Bát thứ ba, bát thứ tư, bát thứ năm. Rượu mạnh chân hai lần của cửu giang Cố Sơn Quận, mặc dù ở trên thảo nguyên cũng có truyền thuyết ba bát không cưỡi được ngựa. Trường Kiến Tân dám mời rượu đánh cược, tự nhiên là cao nhân về cái này. Nhưng đối mặt cách uống của Long Khánh Hoàng tử, mặt không đổi sắc, nuốt rượu không thôi, chung quy là không thể ngăn cản, cả mặt đỏ bừng ngã xuống. Tự có kỳ nữ, người hầu, đem Trường tướng quân cả người mùi rượu nâng đi.